Hắn thấy một mảnh đất trống, Tam trưởng lão trợn mắt cứng lưỡi. Nhà đầu, con xác định chính là chỗ này à? Không tìm sai phương hướng chứ? Tam trưởng lão khó có thể tin hỏi lại. Cũng không thể trách lão hoài nghi, thật sự đây là một phiến khoảng không vô cùng sạch sẽ, thậm chí một gốc cây, một ngọn cỏ cũng không có, trong phạm vi 10 mẫu đất, đừng nói là rừng cây hồng phong, một nhánh cây hay là một lá cây cũng không có. Nơi này trước đây từng là một khoảng lớn rừng cây sao? Nói giỡn à, cho dù dùng đại quả toàn bộ thiêu đốt cũng phải lưu lại một chút tro tàn chứ. Nơi này giống như một cái sân đặc biệt được san bằng, thật sự là quá sạch sẽ rồi. Thật sự chính là nơi này mà. Tiểu nha đầu rất khẳng định, dùng sức gật đầu. Tam công công, ngài lại đây xem, nơi này còn có vết máu của Tiêu sư huynh, con nhớ đó có lầm đâu. Quan sát chung quanh một phen, Tam trưởng lão vẫn không thể tin tưởng, đành phải tìm mấy hộ gia đình địa phương để hỏi thăm. Kết quả, những người này vừa thấy cảnh tượng bằng phẳng trước mặt, mỗi một người quả thật giống như thấy quỷ. Có mấy nhà còn nhanh chóng mang hương nến đến, thậm chí cả lư hương để mà dâng hương cúng bái. Cái này căn bản là thần tích à, ngay cả rừng cây cũng đều mang đi. Sau đó liên tiếp hỏi hơn 10 người, Tam trưởng lão rốt cuộc xác định tin tức đáng sợ này. Nơi này không lâu trước đây đích xác có một mảnh hơn 10 mẫu hồng phong lâm, nhưng mà không hiểu rõ nguyên nhân gì sao chỉ trong chốc lát đột nhiên tiêu thất. Tam trưởng lão đột nhiên nghĩ đến một sự kiện khác. Nhà đầu, con vừa nói tại thời điểm các con nhìn thấy người kia, thân thể của hắn là trần truồng à? Tam công công, vì sao mà người đột nhiên hỏi chuyện này? Tiểu nhà đầu hai má đỏ bừng nhăn nhó nói, con chỉ cần trả lời đúng hay không thôi, toàn thân cái gì cũng không mặc, mà bản thân của hắn tựa hồ cũng không có phát ra chuyện gì đó, đúng không? Tam trưởng lão thanh nằm rất ngưng trọng, lại truy vấn một hồi. Đúng vậy, tiểu cô nương cẩn thận nghĩ tới tình huống lúc đó, trả lời khẳng định. Mặt Tam trưởng lão nhất thời thay đổi trắng bệch. Nói như vậy, lúc ấy người này hắn là ở khu rừng này để mà tu luyện một môn độc môn thần diệu quyền công. Thời điểm tu luyện thành công, vô tình đem tất cả ngoại vật quanh mình toàn bộ đốt hủy. Đương nhiên, cả y phục của mình cũng thành tro bụi, nhưng mà bản thân của hắn là người trong cuộc, không hề phát giác, cứ như vậy mà đi ra. Vô tình gặp gỡ Tiêu Phượng Ngô cùng với tiểu công chúa. Tiêu Phượng Ngô lại cố tình nói năng lỗ mãng. Lấy tu vi như vậy, làm sao có thể chấp nhận người khác vô lễ với mình? Tiêu Phượng Ngô giữ được cái mạng nhỏ là do người đó đã thủ hạ lưu tình. Nhưng quan trọng nhất là cái dạng công phu gì mà có quy lực gần như là đốt quỷ thiên địa như vậy chứ? Khó trách hắn hoàn toàn không đem Phong Tuyết Ngân Thành để trong lòng. Nếu thực lực đốt quỷ phong lâm của hắn, quả nhiên thực lực chân chính của hắn, cho dù là Phong Tuyết Ngân Thành cùng với Huyết Hồn Sơn Trang liên thủ, người này cũng chưa chắc để vào trong mắt. Thần tích thế này, cho dù là Bát Đại Chí Tôn liên thủ phóng ra đã chắc gì tạo thành hiện tượng giống như vậy. Bát Đại Chí Tôn liên thủ tuy cũng có thể dễ dàng hủy diệt phong lâm, nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng đốt sạch không một chút dấu vết để lại, một chút dư âm cũng không có. Cái này đến tột cùng là một người đáng sợ như thế nào đây? Mà người đáng sợ này lại cùng Băng Tuyết Ngân Thành nằm ở thế đối lập à? Hiện tại, trong lòng của Tam trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới việc Tiêu Phượng Ngô báo thù hết giận. Trong lòng vô cùng thấp thỏm lo âu. Người này có thể hay không bởi vì Tiêu Phượng Ngô mà giận chó đánh mèo cả Phong Tuyết Ngân Thành. Lần này xuất môn, nếu thật sự gặp phải cao thủ có thực lực không thể so sánh này, thì Phong Tuyết Ngân Thành đã có thể thật sự không xong rồi. Đi, đi quân gia. Tam trưởng lão quyết định thật nhanh, chuyện này phải lập tức toàn diện áp chế. Nếu là dạng nhất, khiến cho vị thần bí cao thủ này biết rõ đám người của mình cứ dám đi điều tra hắn, lỡ mà làm cho vị tiền bối này nổi giận, thì chắc chắn xong đời. Lấy thực lực kinh hoàng của người kia, tất cả người liên quan chắc là không một ai trốn thoát. Cho dù là trốn về Ngân Thành thì kết quả cũng giống như thế mà thôi. Tam trưởng lão sắc mặt vẫn bảo trì an tĩnh không dao động, nhưng mà trong lòng đang tức giận mắng Tiêu Phượng Ngô trên trăm lần. Vậy mà cái thằng nhóc này luôn mồm nhận mình là đệ nhất nhân trong đám tiểu bối có nhất mạch của Tiêu gia nhà hắn. Thật là thành sự không được, bại sự có thừa. Ngoại trừ tu vi tiến cảnh nhanh hơn so với bên ngoài,

Thậm chí thủ pháp làm việc của hai người đều là giống nhau, đều chỉ đạo từ phía sau, không muốn lộ diện. Quân Mạc Tà tuy rằng biết Lý Du Nhiên là một nhân vật lợi hại, cũng biết trong những nhân vật đồng lứa thì Lý Du Nhiên của Lý Gia là một kẻ đứng đầu. Nhưng cũng không cho rằng Lý Du Nhiên là đối thủ của mình. Ở trong lòng hắn, Lý Du Nhiên còn không xứng đáng. Tà quân kiêu ngạo đối với cả thiên hạ, cả thế giới còn chưa đặt vào trong mắt. Chỉ một tên Lý Du Nhiên còn con này tính là cái gì đấy? Lý Du Nhiên đồng dạng biết Quân Mạc Tà, nhưng mà trong lòng của Lý Du Nhiên, Quân Mạc Tà là còn chưa đủ phân lượng. Một kẻ ăn chơi trác táng như thế, có thể nào là đối thủ của Lý Đại Công Tử chúng ta chứ? Trực tiếp không thèm để vào trong mắt. Cứ như vậy, khinh thị nhau, nhưng mà lại cùng làm một việc giống nhau, dùng một bậc thủ đoạn như nhau. Dưới tình huống như vậy, lần giao thủ chân chính giữa hai người sắp bắt đầu rồi. Mà lần chân chính gia chạm này cũng là diễn ra trong bóng tối, do hai người thao túng cũng đồng thời không có lộ diện. Thậm chí quyền khí giai vị của hai người đều là kim quyền đỉnh phong, nhưng mà đều là điều động thiên quyền cao thủ, vì mình xuất lực. Bọn họ đều là đệ tử của các vị chí tôn. Đứng sau Hải Trầm Phong là Quý Lam chí tôn Mộng Hồng Trần, mà đứng sau Lệ Kiếm Hồng lại là Lãnh Quyết chí tôn Lệ Du Bi. Căn cứ vào điểm trên, lực lượng lúc này hiển nhiên là ngang nhau. Ai sẽ thắng, ai sẽ bại? Tuy nhiên, không quản ai thắng ai thua, Quý Lam chí tôn Mộng Hồng Trần cùng với Lãnh Quyết chí tôn Lệ Du Bi, hai nhân vật trong Bát Đại chí tôn, việc hai bên trong lúc mơ hồ lại kết quán cũng đã định rồi. Hai vị thế gia công tử tranh đoạt bang phái ngầm vốn là một chuyện nhỏ, không ngờ lại ảnh hưởng đến nhân vật kinh thiên động địa đến bậc này. Kéo theo mấy vị chí tôn vào cuộc gây ra một trường phong ba, cũng không thể không nói là tạo hóa vô thượng, thiên ý trêu người, thật sự kỳ diệu. Lúc này thương thế Hải Trầm Phong cũng đã khỏi hẳn, hắn sớm đã đi ra bên ngoài chuẩn bị đại triển quyền cước, thống nhất Hắc Đạo Thiên Hương. Quân gia của Ân Bắc Hồng, Hải Trầm Phong nếu không có sự tình khẩn cấp, phỏng chừng cũng không có chủ động xuất hiện. Đương nhiên, nếu như Quân Mạc Tà gọi về thì lại là chuyện khác. Ân Bắc Hồng đang lôi kéo Quân Mạc Tà nghiên cứu chiêu thức. Tới nỗi mất ăn, mất ngủ, Quân Đại Thiếu Gia đã nổi giận vài lần, nhưng mà Ân Bắc Hồng một khi đã chìm vào nghiên cứu võ học, cái gì cũng không cần, gần như là mê dại, đổ ra hết thảy mọi thứ xung quanh đều không thèm quản đến. Tiểu La Lị Khả Nhi nhẹ nhàng mang trà lên, sau đó rón rén lui ra. Đường Đại Thiếu ở cách vách cố gắng không xuất đầu lộ diện, đến hô hấp cũng không dám thở mạnh, khống chế tới mức nhỏ nhất, lại càng không dám ho khan, chứ đừng nói là đánh cái rắm, bởi vì chỉ có một chút tiếng động nhỏ cũng có thể dẫn tới họa sát thân. Cái người kia chính là một Diêm Vương không sai. Trong lúc nhất thời, dường như tất cả mọi người đều có vẻ rất im lặng, rất chăm chỉ. Sở dĩ nói là dường như bởi vì còn có một ngoại lệ, chính là Quân Mạc Tà Đại Thiếu Gia, quân đại cao nhân của chúng ta. Chương 217, nghi vấn của Quảng Thanh Hằng. Giờ phút này, Quân Đại Thiếu Gia đã có chút phiền phức, lại thêm một lần nữa phải ứng phó với câu hỏi của Ân Bác Hồng. Quân Mạc Tà đứng dậy đem quỷ ưng cửu thức toàn bộ diễn luyện một lần. Sau đó mặc kệ ưng chỉ tồn ở đó, một mình ra ngoài hít thở không khí trong lành. Ta đâu phải là một vị sư phó đâu, Quân Mạc Tà tự nói với chính mình. Tại giường hoa trong tiểu viện, khoác trên mình một bộ bạch y trắng hơn tuyết, Quảng Thanh Hằng lành lạnh đứng tại đó, trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Đại tẩu tới từ lúc nào? Sao không kêu lên một tiếng vậy? Quân Mạc Tà tinh thần rung lên, tiến lại gần. So với khuôn mặt như sắp mở quan tài của Ân Bắc Hồng, Quảng Thanh Hằng tuy rằng lạnh như băng tuyết, nhưng mà đối với Quân Mạc Tà mà nói, nhìn Ân Bắc Hồng rồi tới Quảng Thanh Hằng, không thể nghi ngờ từ biển máu nơi địa ngục tới giường hoa trên thiên đường. Quả nhiên là phần thưởng cực kỳ quý giá nghe. Lúc nãy thấy đệ có việc, ta không tiện quấy rầy. Quảng Thanh Hằng vốn thần sắc có chút lành lạnh, nay lại có thêm chút phức tạp. Bộ dáng ngổn ngang tâm sự, ánh mắt u buồn, lạnh lẽo nhìn qua trong diện của Quân Mạc Tà. Nàng buồn bã nói, nghĩ đến cả kinh thành, hoa cỏ trồng trong quân gia, so với nơi khác thì tươi tốt hơn rất nhiều. Bây giờ cũng là cuối thu rồi. Lý ra chúng đã sớm phải lụi tàn rồi, thế mà cho tới bây giờ chúng vẫn còn tươi tốt, thật đúng là kỳ cảnh. mà trong đại diện của quân gia, hoa cỏ ở tiểu diện của ta, của đệ cùng với Tam Thúc, ba nơi này, hoa cỏ sinh trưởng đặc biệt tươi tốt. Trong ba nơi này thì hoa cỏ ở chỗ của đệ là tươi tốt hơn cả so với chỗ ta và Tam Thúc. Ta không biết Tam Thúc có để ý hoa cỏ thế nào lại tươi tốt như thế không, nhưng mà ta đều đã để ý kỹ, hoa cỏ chỗ ta không tươi tốt bằng chỗ của đệ. Trong này hẳn phải có chuyện gì đó bí ẩn rồi. Quân Mặt Tà thầm chấn động. Quảng Thanh Hằng chỉ nhìn một cái đã sớm phát hiện ra điều này. Loại sơ hở này dù Phương che giấu, đều nói lòng dạ nữ nhân tinh tế, quả nhiên có một chút không giả rồi. Mình vào giờ khắc nào cũng luyện công, bất luận là hấp thụ thiên địa linh khí hay không, thông qua Hồng Quân Tháp vận chuyển linh khí tinh thuần cũng tốt. Tuy rằng không có cảm nhận rõ ràng, nhưng mà mấy cái loại hoa cỏ này lại rất linh mẫn, gặp được hoàn cảnh ngoài ý muốn này phát triển tươi tốt. Giờ phút này tuy nói đã là cuối mùa thu, nhưng mà trong phạm vi tiểu viện của quân đại thiếu thì lại giống như là một nơi tiên cảnh giữa chốn nhân gian, trăm hoa đua nở mà không tàn héo, đương nhiên là không bình thường rồi. Mà điểm này quân đại thiếu dĩ nhiên đã sớm phát hiện rồi, nhưng mà vô phương khống chế. Bây giờ còn đỡ hơn một chút, mọi người cũng đều đã quen với cảnh này, cũng không nghĩ tới vì sao mà nó lại như thế. Dù sao, đối với hoa cỏ chỉ cần chú ý chăm sóc cho nó, cho dù tại thiên hương cũng có thể sinh trưởng. Nhưng mà nếu dạng nhất thời tiết rét đậm mà trong tiểu viện vẫn cứ là một mảng xanh tươi tùm, hương hoa ngào ngạt, sinh cơ dạt dào, chắc chắn sẽ hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Lúc đó, cho dù là một thằng ngốc cũng nhận ra cái điều bất thường trong đó. Điều này thì có gì là cổ quái đâu chứ, không phải là do phong thủy của quân gia rất được sao? Cho nên, nói đại tỷ phải tới nhà của chúng ta, biết đâu lại là hưởng phúc. Quân Mạc Tà làm bộ đùa giỡn, trong lòng lại lo lắng, làm cách nào thay đổi tình huống đây. Thật không có biện pháp. Rõ ràng phải đem thay thế mấy cái loại hoa này bằng hoa mai. Hàng mai ngạo sương, hoa mai nở vào mùa đông, không phải là chuyện bình thường sao? Chà, hưởng phúc sao? Đôi mắt đẹp Quảng Thanh Hằng chăm chú nhìn vào một mảnh lá cây ở trước mặt, trầm lặng nói. Không sai, thật sự là hưởng phúc. Quân đại thiểu lập tức phát hiện mình đã nói sai, thầm nghĩ muốn tự giả vào mặt mình một cái. Không mở mồm có ai bảo câm đâu chứ. Thân phận của Quảng Thanh Hằng tại quân gia, cho dù có địa vị tương đối, cho dù có được tôn trọng, thủy chung vẫn là một quả phụ chưa cưới. Ôi trời, hưởng phúc cái gì đấy? Mấy ngày nay vất vả cho đệ rồi. Quảng Thanh Hằng cố kìm nén tâm trạng của mình, lại khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy. Tam đệ, ta có mấy câu muốn hỏi đệ, không biết có tiện không? Đại tẩu nói chuyện gì, có chuyện gì thì cứ nói đi, tam đệ tất nhiên sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận, nếu biết là sẽ nói, đã nói là nói hết. Quân Mặt Tà sảng khoái nói, tuy rằng ta không biết đệ làm như thế nào, chẳng qua ta nghe Tam Thúc nói chuyện quyết hồn sơn trang, đệ nói với Thúc ấy là đã giải quyết xong, mà ta ngạc nhiên, vậy mà Tam Thúc lại tin. Hôm nay trước mặt của ta, ta mong đệ có thể nói cho ta biết sự thật, chuyện này thật sự đã giải quyết xong sao? Quảng Thanh Hằng vẫn cúi mặt như cũ, nhìn đám hoa trước mặt, quay lưng về phía Quân Mặt Tà, gió thổi nhẹ, làm cho mấy lọn tóc tung bay trong gió, lộ ra làn da mềm mại, cùng với chiếc cổ trắng nõn. Coi như là vậy đi, ít nhất là tạm thời đã giải quyết xong rồi. Quân Mặt Tà trong lúc vô tình phát hiện ra chiếc cổ trắng nõn, không khỏi liếc trộm vài cái. Cơ hội như thế này quả là không có nhiều đâu. Một khi đệ đã chắc chắn như vậy, cho dù là hoài nghi cũng không thể không tin. Ta thấy đệ trong thời gian này luôn một mình đi ra ngoài, tuy rằng ta không biết rốt cuộc đệ muốn làm cái gì, nhưng mà lại có thể mời một vị chí tôn về nhà. Mà mấy cái này là đệ chuẩn bị đối phó với Quyết Hồn Sơn Trang cùng với Phong Tuyết Ngân Thành, có phải không? Quảng Thanh Hằng khẽ cười. Khi mà ta nghe Tam Thúc nói chuyện này, ta nhận thấy người thật sự rất bội phục đệ. Trong ấn tượng của ta, Tam Thúc ngoài Gia Gia cùng với Công Công, quả thật không có bội phục một ai cả. Nhưng mà đệ lại là người thứ ba mà Tam Thúc bội phục. Trong bụng Quân Mặt Tà thầm quán. Cái vị Tam Thúc này sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Chuyện gì cũng tiết lộ ra ngoài, bội phục ta thì có ích lợi gì, không bằng cấp cho ta cái chỗ tốt là thực tế nhất thôi. Chuyện này coi như là như thế đi, kỳ thật cũng là may mắn thôi. Quân Mặt Tà gãi gãi cái mũi,

Ngươi nhìn xem, sư phó, lão đại, ta đây dựa theo lời của ngươi nói, đã sửa sang lại chút ít, ngươi nhìn xem được chưa, hẳn là không có sai đâu. Quân Mặt Tà đi tới, sau đó trừng mắt, khi mà thấy chúng, lật hai trang giấy liền đưa trả lại cho Đường Mập. Cũng tạm, quả là không tệ. Ngươi chưa có nhìn kỹ mà. Đường Mập Mạp vất vả cố gắng xong, nhìn thấy cảnh này lại có cảm giác bị người khác coi thường nên nói rất ủy khuất. Quân Mặt Tà nhướng mắt. Không phải là hắn không muốn nhìn kỹ, mà thật sự là mây mù dày đặc. Có xem cũng không hiểu. Quân đại thiếu không nghĩ tới, mình chỉ giản lược viết ra có mấy sách lược trong trí nhớ của mình kiếp trước thôi. Không ngờ Đường Mập sau một hồi sửa sang lại đã có một kế hoạch quá chi tiết như vậy. Bàn tử thật sự là tài tình, sao trước kia mình không nhận ra được điểm này chứ? Chương 218 Đại kế hoạch phát tài. Ta tin tưởng ngươi, phi thường tin tưởng ngươi. Quân Mặt Tà thân thiết vỗ vai Đường Mập. Vô luận ngươi như thế nào, ta đều tin tưởng, ủng hộ ngươi. Những cái khác ta không cần xem xét, cũng không có ý kiến gì khác, hiểu chưa? Một khi đã rõ ràng, mua một chút nhân tâm. Tam thiếu, Đường Nguyên cảm động khóc to, một dòng nước mũi, một dòng lệ. Trước kia, nghe người ta nói cái gì à, sĩ vi tri kỷ giả tử. Kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ. Nay xem như ta đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó rồi. Cảm giác được người khác tín nhiệm thật là tốt. Thật khiến cho ta cảm động, ta thề nhất định dốc hết tâm can, lo lắng hết lòng, cúc cung tận tụy. Đến chết không thôi, lòng dạ son sắt, phấn đấu quên mình vì sự nghiệp của tam thiếu người. Ta dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không hối hận, tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của người. Trong khoảng thời gian ở chung này, quân đại thiếu đối với công phu vỗ mông ngựa đã có lực miễn dịch lớn rồi. Mỉm cười đứng ở nơi đó gật đầu, chỉ lắng nghe cái loại vỗ mông ngựa ghê tởm này, tập mãi cũng thành thói quen, chỉ có ở đó hưởng thụ thôi. Một đống thịt béo ở trước mắt, tung hoành công phu vuốt mông ngựa, còn một người chăm chú lắng nghe. Hắn đắc ý mỉm cười, lắng nghe còn có bộ dáng say mê. Bức họa này ở trước mắt, dị ưng chí tôn, nhất thời không thích ứng nổi, bên tai cuồn cuộn tiếng rắm ngựa, trong mắt là một trò hề thật khiến cho người ta buồn nôn. Ưng Bác Không kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng dạ nói, lão phù thấy mình nên tới tiểu diện của Vô Ý là hay nhất. Rồi không thèm quay đầu lại, trực tiếp bước đi. Nơi này thật không có gì để cho hắn nán lại. Thật quá ghê tởm, mặc dù là một trong bát đại chí tôn, nhưng mà định lực của hắn cũng không chịu đựng được. Quân đại thiếu trợn tròn hai mắt, dùng sức vỗ vào bả vai của Đường Mập. Thiếu chút nữa khiến cho hắn ngã sắp mặt xuống đất, cười đến mức rung cả hai bả vai. Mập, ngươi thật sự là quá khủng bố mà, ngươi quả thật chính là khắc tinh quân đại chí tôn. Ta nói gì sai sao? Đường Nguyên mờ mịt xoa đầu, mới vừa rồi bị Ưng Bác Không dọa ra mồ hôi lạnh, không tự chủ hỏi. Không sai, ngươi làm rất đúng, phi thường đúng, thật sự quá tốt rồi. Quân Mặt Tà ba hoa, không nghĩ tới vấn đề khiến cho mình đau đầu nhất, lại chỉ một hồi vuốt mông ngựa ghê tởm của Đường Bàn Tử mà lại giải quyết sạch sẽ. Vì sao mà có tài hoa không phát huy chứ, chẳng phải nếu bỏ phí thì quá đáng tiếc hay sao? Mấy ngày nay, ngươi uống rượu ngon của ta, ta muốn tổ chức một cuộc bán đấu giá độc nhất vô nhị. Chuyện quan trọng nhất mà Mập Mạp ngươi phải làm chính là lợi dụng cái loại rượu ngon này kiếm về một núi vàng. Ngươi hiểu ý của ta chưa? Quân Mặt Tà cười đến nỗi không nhìn thấy con mắt đâu cả. Vỗ bả vai của Bàn Tử cảm thấy rất vui vẻ. Không thành vấn đề. Vốn rượu bình thường thì rất khó là đem ra đấu giá. Chẳng qua rượu của chúng ta lại có hạn. Nếu đem bán với giá 500 lượng một giò, không thành vấn đề. Đường Nguyên nắm chặt nói, so sánh với rượu ngon trước mắt thì giá cả này cũng đã cao hơn mấy phần rồi. Giá 500 lượng một giò, ngươi nói cái gì vậy? Quân Mặt Tà lắc đầu, hoàn toàn không chấp nhận cái giá này. Quá cao sao? Vậy thì có thể hạ xuống 300 lượng. Nếu là thấp hơn thì thật là đáng tiếc cho cái chỗ rượu ngon này. Tuy rằng ta không có nhiều nghiên cứu đối với rượu, nhưng mà mấy cái loại rượu này do ngươi làm ra quá là cực phẩm trong cực phẩm. So với bất kỳ loại rượu nào ta uống trước kia đều ngon hơn rất nhiều. Cuối cùng, ta tin tưởng giá cả lần bán đấu giá này rất khả quan, tin tưởng không ít hơn 3.000 lượng đâu. Đường Nguyên nói có phần ngập ngừng. Không, cuối cùng bán đấu giá với giá 3.000 lượng sao? tên mập, ngươi xem ra không có một chút nghiên cứu, mục tiêu của ta phải là một vạn lượng một giò, một xu cũng không được thiếu. Quân Mạc Tà giương một ngón tay. Ô trời, ta ngất. Đường Nguyên lập tức nhảy dựng lên, cao quá ba thước, ầm một tiếng rơi xuống đất, cả thân thể như con heo quán nện xuống mặt đất, cả người theo quán tính bẹt cả ra mặt đất, cái bụng núng nính còn đang hồi rung rinh lên xuống. Từ lúc thân thể của Đường Nguyên càng ngày càng tròn ra, trong ký ức của hắn, hình như hắn chưa bao giờ nhảy lên một cái, không ngờ lần này hắn nhảy một cái cách mặt đất ba thước luôn. Nếu lấy thân thể của Đường Nguyên mà nói, quả thật có thể gọi là tuyệt thế khinh công. Người điên thật rồi. Đường Nguyên hít vào một hơi lạnh, lúc nãy khi mà hắn nhảy dựng lên, rồi té xuống một cái bộp, muốn nứt đất, thân thể chỗ nào cũng đau đớn, cho nên hắn vừa cắn răng vừa nói. Mặt có một ít dữ dằn. Một vạn lượng một giò, ngươi cho rằng đây là rượu của thần tiên hả? Uống vào một chén, có thể là trường sinh bất lão sao? Đại ca, ngươi đùa cái gì vậy? Điều đó là không có khả năng, không cách nào làm được đâu. Ta không có nói giỡn với ngươi, mà chuyện này cũng không buồn cười tí nào. Quân Mạc Tà khoát tay cười hiếp mắt nói. Đúng là một vạn lượng một giò, mà giá này chỉ là giá khởi điểm cho đấu giá thôi. Đường Nguyên lập tức đứng hình, thân thể nghiêng ngả như sắp xỉu đến nơi. Yên tâm đi mập, ta đã có sách lược chu toàn rồi. Quân Mạc Tà cười thần bí nói. Địa phương ta cũng đã tìm xong, chính là đối diện Thịnh Bảo Đường. Mập mạp, từ nay về sau, ngươi chính là đại trưởng quỷ, vì thế ngươi cần chuẩn bị thật tốt, 3 ngày sau là lúc khai trương thuận lợi. Đường Bàn Tử nghe xong càng hoảng sợ. Nhanh vậy sao? Tầm thiếu, không phải là đối diện Thịnh Bảo Đường là một cái thanh lâu sao? Ngươi mua lúc nào vậy? Hơn nữa, đó là đối diện Thịnh Bảo Đường đó, ta không biết lão gia tử của ngươi có nói cho ngươi không? Nhưng mà lão gia tử nhà ta luôn luôn cảnh báo ta tuyệt đối không thể trêu chọc người của Thịnh Bảo Đường. Ngươi sợ cái quái gì? Ngươi quên lần trước chúng ta đã sửa trị cái Lý tiểu tử như thế nào sao? Ta có rất nhiều biện pháp, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Quân Mạc Tà cười gian xảo. Ngươi thật là một cái chày gỗ á. Ai nói cái gì cũng tin sao? Bảo sao không bị người ta coi thường? Đường Bàn Tử mờ mịt một hồi, đột nhiên vỗ đùi hiên ngang nói. Kệ cái con bà nó, chưa biết cái thằng nào ngon hơn thằng nào, Thịnh Bảo Đường là ngon lắm sao? Con ngon thật á, thì lão tử cũng muốn tranh hơn thua với nó. Mập mạp vừa hùng hồn nói xong, bỗng nhiên mặt lại bí xị như đưa đám. Mà Tam Thiếu, ngươi phải giúp ta một việc á. Quân Mạc Tà cảnh giác hỏi lại. Chuyện gì nữa, trước tiên nói cho ta biết cái đã. Nhạc phụ tương lai của ta muốn gặp ta, mà thật ra chính là vị hôn thê của ta muốn thấy ta, nói là muốn xem hình dáng ta tròn méo ra làm sao á. Đường Nguyên vừa nói vừa vuốt ve cái bụng chữa 8 tháng sắp sệ tới đụng đất của mình. Sau khi nàng nghe nói ta bị trục xuất khỏi gia môn, nàng muốn an ủi ta, tuy nhiên ta thật sự là vị hôn thê này của ngươi thật là phóng khoáng nghe. Từ nhỏ tới lớn ta chưa bao giờ nghe nói có vị hôn thê nào lại lên tiếng chủ động muốn gặp mặt. Bất quá, người như vậy cũng rất tốt. Mập, nữ nhân khó kiếm như vậy, ngươi đừng có phụ người ta biết chưa? Quân Mạc Tà sờ sờ cằm, cười gian mà nói tiếp. Ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Ta mong ngươi có thể cùng đi với ta. Đường Bàn Tử kích động nói, nếu lỡ ngày mai ta có bị người ta đánh, cũng có thể cõng ta về nhà. Ta nghe thiên hạ đồn đãi tính tình của nàng phi thường không tốt á. Ta không đi đâu. Quân Mạc Tà dứt khoát cự tuyệt. Ngươi đang nói giỡn phải không? Hai người các ngươi lần đầu tiên gặp mặt nhau, đồng nghĩa với việc thân thiết với nhau, ngươi lôi ta theo làm gì? Chuyện này chẳng phải là lá xanh làm nền cho hoa hồng khoe sắc sao? Quân Mạc Tà vỗ ngực một cái, liếc mắt nhìn Đường Nguyên nói. Ngươi nhìn cái dáng ta thế này, khuôn mặt ta thế này. Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ mặt. Sao? Đã hiểu ta muốn nói gì chưa? Hiểu cái gì? Đường Nguyên chớp chớp mắt, cái mặt đần thối ra, không hiểu được Quân Mạc Tà muốn nói cái gì. Đần độn, ta nói tới vậy mà ngươi cũng không hiểu hả? Hình dáng đẹp đẽ của ngươi bây giờ quả thật là quá lỗi với nhà vợ tương lai rồi. Vậy mà ngươi lại mang theo một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng như là hồng nhạn bay lượn, mặt châu da ngọc, mã phấn môi hồng răng trắng như ta đi theo. Vậy thì chó nó cũng không thèm để ý tới ngươi nữa. Quân Mạc Tà nói hằng máu đến nước miếng bắn tung tóe, nói một hơi tràn giang đại hải, còn đều là sai thành ngữ nữa, còn tự nhủ chính mình bội phục học thức của mình. Tuy nhiên, dùng một hơi mà nói dài như thế, cơ hồ thở gấp như là cá ngáp. Vậy thì đã sao chứ? Ngươi chẳng qua chỉ là người hỗ trợ ta thôi. Đường Nguyên nhìn hắn một cái đầy khinh bỉ. Tại sao từ trước tới giờ ta không phát hiện ngươi bị bệnh tự sướng nặng đến mức này vậy? Ta tự sướng hay không là không quan trọng. Quan trọng chính là lỡ lão bà của ngươi yêu ta thì sao? Đây không phải là chuyện quan đường. Một bên là ngọc thụ, một bên là cặn bã. Chỉ cần nàng ta là một người bình thường, ngươi nghĩ nàng chọn ai? Hả? Quân đại thiếu liếc mắt, giả vờ đưa ra bộ mặt thâm trầm. Ngươi nói cũng đúng. Đường Nguyên sờ sờ cằm, hơi cảm thấy lo lắng, đương nhiên cũng lo chuyện này có khả năng xảy ra. Hay là ngươi dịch dung đi, trên mặt làm cho thành bị rỗ đi, sau đó thêm vài cái sẹo kinh dị nữa, lúc đó chẳng phải là không còn ngọc thủ sao? Quân Mạc Tà tí nữa cất xỉu, cả người cứ lùi dần ra cửa. Thôi thôi, ta phải đi tìm tam thúc của ta, nhờ người phát thiếp mời, chuẩn bị cho ngày khai trương đại cát. Nếu không có việc gì thì đừng có tìm ta, mà lỡ có việc gì thì cũng đừng nên tìm ta. Nghe, nhớ nghe. Đừng có quên, ngày mai phải đi theo ta nghe, không đi ta cho ngươi chết đẹp mắt luôn á. Đường Nguyên từ phía sau nói giọng tới, quân đại sát thủ nghe thấy càng đi nhanh hơn. Sau khi quân đại thiếu rời đi thì quân tam gia sắp xếp ổn thỏa cho Ưng Bác Hồng. Đối với việc Chí Tôn đại nhân tiến vào ở trong tiểu viện của mình, thái độ quân Du Ý tốt hơn quân Mạc Tà rất nhiều. Quân Du Ý cũng đang ở vào giai đoạn vừa mới tiến giai, có rất nhiều vấn đề không rõ. Đúng lúc có người này vào ở, đối với hắn lại có nhiều chỗ lợi, cầu còn không được. Quân tam gia lập tức ra khỏi thư phòng, nhường chỗ cho Ưng Bác Hồng tiến vào. Sau khi tiến vào, Ưng Bác Hồng cũng không thèm ra, hắn ngồi trong đó cầm bút vẽ lên giấy mấy chiêu thức quân Mạc Tà lúc nãy đã diễn luyện cho hắn xem. Thỉnh thoảng hắn đứng dậy múa mai một lúc, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống nhíu mày trầm tư vẽ vẽ xóa xóa. Chủ nhân quân Du Ý như là bị tống cổ ra ngoài vậy. Cái này quả đúng với câu tù hú cướp tổ chim khách. Tuy nhiên quân Du Ý không lấy đó làm phiền, ngược lại rất hài lòng, ngồi thảnh thơi trên xe lăn ngắm trời thu. Đúng lúc này quân đại thiếu tiến tới. Thiệp mời khai trương thuận lợi sao? Quân tam gia nhìn thấy một chồng thiệp mời, lần lượt lật xem từng cái một, không khỏi hít một hơi. Mạc Tà, con thật đúng là chê nghèo yêu giàu sao? Tất cả những thiệp mời này, ngoại trừ dương công quý tộc, các đại phú hào ra, mấy nhà khác chẳng có một ai. Tam thúc, chúng ta tiến hành đấu giá, vốn là chỉ có quý tộc mới có chi ra giá cao được. Nói lời khó nghe nghe, dù có 100 vạn nhà bình thường, có tiếng giàu cũng chẳng làm được gì. Người xem xét kỹ đi, một giò rượu đều có giá khởi điểm là 1 vạn lượng bạc. Người bình thường làm sao mà đấu giá đây? Quân Mạc Tà nhấp nháy mắt. Ngay cả danh tự con cũng đã nghĩ kỹ rồi. Gọi là quý tộc đường. Lúc này nếu con không đem những phú hào của Thiên Hương Thành lột xuống một lớp da, thì con thề không làm người nữa. Cái thứ tài phú này chính là thứ tốt. Tuy nói vàng bạc không phải là vạn năng, nhưng mà chắc chắn là phải có rồi. Lưng quân Du Ý có một chút rét run. Đứa cháu này của mình thật sự là quá điên cuồng mà. Tam thúc, ngươi cũng đừng quá kinh ngạc. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Con sẽ làm cho bọn họ. Ai cũng đều sẽ uống hảo tửu của con. Sau đó, đấu giá hết tất cả số rượu này, con sẽ ngưng nhượng rượu. Cuối cùng, làm cho cả đám phải uống loại rượu tệ hại trước kia. Đến lúc đó, con ngưng bán rượu đại trà. Mỗi ngày chỉ đem đấu giá 1-2 giò thôi. Muốn uống rượu của con hả? Cầm tiền tới mà mua đi. Lúc đó con muốn bán giá trên trời bao nhiêu cũng được mà. Quân Mạc Tà cười to rất là tà dị. Các bạn vừa nghe xong tập 46. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.